Vạn đạo Long Hoàng, chương 4203, nguyên lai là vạn thần. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có đúng không? Có chút ý tứ, vậy liền đi chiếu cố ra hỏa kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần mỉm cười. Chân đạp hư không đi. Viên Tiến cùng Viên Trảm hai người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vội vàng đuổi theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một bên khác, Lục Minh, Thu Nguyệt đám người. Lặng lặng chờ đợi. Thu Nguyệt ngược lại là không lo lắng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông qua trước đó cùng thiên binh thần tướng giao thủ. Nàng biết rõ Lục Minh chiến lực. Chỉ cần đối phương không lấy tu vi áp Lục Minh, đồng cấp một trận chiến, nàng không tin ai có thể mạnh hơn Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu gia, chưa từng có để cho nàng thất vọng qua. Đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, có người kinh hô, nhìn về phía một cái phương hướng. Đồng loạt, mọi người ánh mắt cũng đều nhìn về phía cái hướng kia. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là hắn, là quái vật kia. Hắn tới thật, không nghĩ tới. Viên Tiến cùng Viên Trảm thật có thể đem cái này quái vật mời đến. Lần này có trò hay để nhìn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh, nhanh để cho người qua đến xem náo nhiệt. Quái vật kia muốn ra tay. Rất nhiều người nhịn không được kêu lên. Liền xem như một chút lão bối nhân vật cũng nhịn không được kích động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh triển lộ ra chiến lực phi thường cường đại. Nhưng là quái vật kia, trong lòng bọn họ lại càng thêm khủng bố. Tiếp đó nhất định sẽ có một trận đại chiến kịch liệt. Rất nhiều người xuất ra truyền âm ngọc phù truyền âm, gọi những người khác đến đây quan sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tăng thêm trước đó nghe tin chạy tới. Mảnh này khu vực đã là người ta tấp nập. Trên bầu trời, trên mặt đất, khắp nơi đều là người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng theo mọi người con mắt nhìn qua. Hắn cũng rất tò mò. Nguyên thủy thần hồ người tôn sùng đầy đủ. Được xưng là quái vật. Rốt cuộc là một hạng người gì vật. Có thể có mạnh bao nhiêu chiến lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, Lục Minh xem xét phía dưới. Ngây ngẩn cả người, Lục Minh khẽ nhếch miệng. Miệng trừng lớn, có chút khó tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần, hắn đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra vạn thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần mặc dù khí chất cùng năm đó có biến hóa không nhỏ. Nhưng là hình dạng, sinh mệnh bản nguyên khí tức. Thế nhưng là một điểm không thay đổi. Liếc mắt liền có thể nhận ra. Lục Minh không nghĩ tới. Sẽ gặp gỡ ở nơi này vạn thần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ, lúc trước vạn thần đi trước thế giới kia. Chính là nguyên thủy thần hồ thế giới. Là vậy, nguyên thủy thần hồ. Có được thuần chính nguyên thủy thần linh. Những người khác hoặc là nguyên thủy thần linh đời sau, hoặc là tu luyện nguyên thủy thần thể tồn tại, cùng nguyên thủy thần linh thế giới hạng gì tương tự, chỉ là hoàn cảnh càng tốt hơn, đẳng cấp cao hơn, ta sớm nên nghĩ tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật là tình cờ a, năm đó ta không thể tiến về thế giới kia. Bây giờ, lại lấy loại phương thức này, đến nơi này. Trong nháy mắt, Lục Minh trong đầu hiện ra từng đạo suy nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử này, sợ, giờ phút này, Viên Tiến, Viên Trảm, vạn thần ba người, đã đi tới nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Tiến, Viên Trảm hai người nhìn thấy Lục Minh một bộ trố mắt đứng nhìn, biểu lộ. Còn tưởng rằng Lục Minh là sợ. Lập tức tâm lý cười lạnh, lộ ra chờ mong Lục Minh bị vạn thần trấn áp. Các ngươi nói là cái nào? Vạn thần hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính là hắn. Viên Tiến vội vàng Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A, vạn thần ánh mắt. Nhìn về phía Lục Minh. Nhưng là, chỉ là đang Lục Minh trên người dạo qua một vòng. Khi ánh mắt của hắn rơi vào Thu Nguyệt trên người lúc. Lại ngây ngẩn cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó ở Thái Hư Thánh Triều. Vạn thần cũng đã gặp qua Thu Nguyệt. Vạn thần trên mặt, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chợt lách người, liền xuất hiện ở Thu Nguyệt trước người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cũng không có xuất thủ ngăn cản. Bởi vì đối phương là vạn thần. Hắn không cần ngăn cản. Hơn nữa hắn phát hiện một sự kiện. Coi như hắn muốn ngăn cản. Đều không ngăn cản được. Bởi vì vạn thần tu vi quá cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn dám đoán chắc. Vạn thần khẳng định đã bước vào thần đế cảnh. Cụ thể thần đế mấy tầng. Hắn không rõ lắm. Chỉ là cảm giác vạn thần thể nội ẩn chứa dồi dào mà kinh khủng lực lượng. Sâu không lường được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Nguyệt cô nương. Ngươi là Thu Nguyệt cô nương. Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Vạn thần trên mặt mang sắc mặt vui mừng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần, ngươi làm sao ở nơi này? Thu Nguyệt cũng nhận ra vạn thần. Tò mò nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lục Minh không có nói cho ngươi biết sao. Ta lúc đầu đi đến một cái địa phương tu luyện. Chỗ đó, chính là chỗ này, đúng rồi. Lục Minh đây, không có cùng ngươi cùng đi. Vạn thần cười ha ha một tiếng. Không có trước đó lăng lệ khí chất. Hắn ánh mắt quét tới quét lui. Dường như tìm kiếm Lục Minh thân ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiếu gia chẳng phải đang trước mắt ngươi sao? Thu Nguyệt mỉm cười nói. Sau đó lôi kéo Lục Minh tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi là nói. Hắn là Lục Minh. Thu Nguyệt cô nương. Ngươi không nên gạt ta. Hắn sinh mệnh bản nguyên khí tức hoàn toàn không đúng. Thu Nguyệt cô nương. Ngươi không phải là di tình biệt luyến. Cho nên mới nói cái này nói láo gạt ta a. Vạn thần rõ ràng không tin. Nói đến phần sau. Sầm mặt lại. Có chút bất thiện hướng về Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi nói bậy bạ gì đấy. Kia liền là Lục Minh thiếu gia a. Thu Nguyệt mặt đỏ lên. Dậm chân nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần. Ta bởi vì tu luyện một loại công pháp đặc thù. Cho nên mới cải biến sinh mệnh bản nguyên khí tức. Ngươi không biết ta, cũng là bình thường. Nhưng ta đích xác là Lục Minh. Ngươi không nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thời điểm sao? Lục Minh cười nói. Sau đó đem hắn cùng vạn thần lần thứ nhất gặp mặt tình hình. Nói đơn giản một lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi thật là Lục Minh. Vạn thần y nguyên có chút nửa tin nửa ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như chỉ có Lục Minh một người. Cho dù Lục Minh nói hai người mới vừa gặp mặt tình huống. Hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cho rằng Lục Minh là bị người siêu hồn cướp lấy ký ức. Nhưng là có Thu Nguyệt ở, hắn không thể không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng à, kia liền là Lục Minh. Ta làm chứng. Cầu cầu nhảy ra nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người cái tên này cũng ở, xem ra. Người thật là Lục Minh. Không nghĩ tới. Nhiều năm không gặp. Người biến hóa thế mà lớn như vậy. Ta đều muốn không nhận ra được. Vạn thần nói. Nhìn xem Lục Minh. Lộ ra nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người biến hóa cũng không nhỏ. Thực lực càng là sâu không lường được. Lục Minh cười ha ha một tiếng. Cùng vạn thần đến ôm một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên cạnh, những người khác nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ lúc đầu cho rằng vạn thần sẽ đối Lục Minh xuất thủ đây. Hoàn toàn không nghĩ tới. Vạn thần cùng Lục Minh. Thế mà nhận biết, tựa như là bạn cũ bộ dáng, đặc biệt là Viên Tiến cùng Viên Trảm. Hoàn toàn mộng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ thật vất vả mời vạn thần đến. Chính là vì muốn đối phó Lục Minh. Đây là tình huống gì? Cùng bọn hắn dự liệu hoàn toàn không giống a, vạn. Vạn thần, chúng ta nói đúng là hắn. Ngươi, mau ra tay trấn áp hắn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Tiến nhịn không được gọi một câu. Nhưng là gọi một câu về sau. Hắn liền hối hận, sắc mặt tái nhợt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, vạn thần quay đầu nhìn hướng hắn. Sắc mặt âm trầm xuống. Nói, các ngươi hai cái gọi ta đến. Chính là vì ứng phó ta huynh đệ. Xương cốt ngứa có phải hay không? Vậy ta liền giúp các ngươi sửa chữa một chút. Đi mau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần lời nói còn không có rơi xuống. Viên Tiến cùng Viên Trảm liền sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không chút nghĩ ngợi, liền hướng đằng sau nhanh lùi lại. Ở trước mặt ta còn muốn đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần quát lạnh một tiếng. Duỗi ra một cái tay. Vồ giữa không trung. Lập tức, không trung xuất hiện một cái to lớn vô cùng bàn tay. Hướng về Viên Tiến cùng Viên Trảm hai người ép xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật giống như, trên trời cao đột nhiên xuất hiện một tôn như người khổng lồ. Không muốn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Viên Trảm cùng Viên Tiến hai người giống to. Toàn lực chống đối. Nhưng là, bọn hắn thực lực ở dưới cái bàn tay này. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh một tiếng. Hai người như hai khối thiên thạch đồng dạng. Đập về phía mặt đất. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.